Xin chào các bạn. Sau một thời gian tôi không có làm gì hết thì tôi thấy rất là vui vì đọc những cái bình luận mà các bạn welcome với sự trở lại của ông Đan Fulit. Rất là mừng. Không nghĩ là khi mình mất tích lâu như vậy vẫn còn nhiều anh em nhớ tới mình. Thì hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề về tiền các bạn ha. Hai tư duy cơ bản về tiền. Thực ra hai tư duy này nó nghe cơ bản nhưng mà để mà làm được nó rất là ít người làm được các bạn. Và hầu như 99% mà đang làm ngược lại hết. Và vẫn như cũ, đây là những cái trải nghiệm cá nhân và những cái đúc kết từ trong hành trình gây dựng sự nghiệp, có thể là từ sách vở, từ những người đi trước và từ chính bản thân tôi. Không xe xua, không dạy đời và cũng không phải là chiến thắng, cho nên các bạn hãy tham khảo như coi như là một cái bài kể chuyện, nghe cái gì học được thì học, chứ đừng kỳ vọng quá nhiều hoặc là coi nó như một chiến thắng là đổi đời như thế này thế kia các bạn ha. Nếu bạn nào nghe tới đây cảm giác không phù hợp thì có thể dừng lại. Còn bạn có thể cảm giác phù hợp thì tiếp tục và chúng ta cùng lắng nghe những cái nào chúng ta cảm thấy hay thì hãy ghi nhớ lại. Thì đầu tiên á, tại sao tôi nói về cái tư duy này? Tại vì gần đây tôi thấy rất nhiều anh em bị gặp vấn đề về trục trặc. Và thậm chí là có rất nhiều nhân sự của tôi thấy được là các bạn đó tôi nghĩ là kiếm được rất là nhiều tiền. Tháng 30, 50, 70 hoặc thậm chí có những người em ra kinh doanh tháng 200, 300 có dòng tiền đó nha các bạn nha. Nhưng không hiểu sao sau một thời gian hỏi lại hoặc là hỏi là giờ em đang chuẩn bị thế này thế kia, hoặc là khi họ thú thật với tôi thì họ lại chẳng còn giữ gì, thì không biết tiền đi đâu hết, thì quanh quẩn đâu cũng một vài lý do này. Thì hôm nay tôi sẽ nói về hai cái tư duy đầu tiên. Đã đụng tới tiền thì hãy cố gắng thoải mái với nó, thoải mái với tiền các bạn. Chúng ta áp lực cuộc sống, ta áp lực ngân hàng, áp lực thế này thế kia để tạo được kim cương để kiếm thực sự nhiều tiền, nhưng khi xài tiền thì hãy thoải mái. Khi xài tiền thì hãy thoải mái giúp tôi. Tại sao tôi nói điều này? Tại vì rất là nhiều bạn, các bạn vay ngân hàng quá lố với các bạn. Các bạn xe xua, các bạn đu đòi, các bạn muốn có cái này, cái kia, cái nọ, vượt quá khả năng và năng lực của mình. Và cái đó bạn vay quá đà, vượt quá năng lực của mình. Và mỗi tháng các bạn và mỗi ngày các bạn mở mắt ra, các bạn chỉ suy nghĩ về tiền để trả nợ ngân hàng thôi. Thì khi chúng ta áp lực, chúng ta chán, chúng ta nản, thì không có một cái tư duy sáng tạo hay một cái trí tuệ nào được sinh ra hết. Chúng ta chỉ tư duy sáng tạo và trí tuệ tốt khi chúng ta thoải mái, chúng ta enjoy với cuộc sống và chúng ta sống để tạo ra giá trị, thì khi đó chúng ta mới phát huy được năng lực của mình tối đa nhất. Còn khi chúng ta chỉ suy nghĩ câu chuyện là làm sao để trả nợ ngân hàng, làm sao để thế này thế kia thế nọ, quá nhiều, tất nhiên phải có nhưng mà nó quá nhiều và nó chiếm hết thời gian và hết tất cả tâm trí chúng ta, thì các bạn rất khó để tăng thu nhập của mình và rất khó để phát triển sự nghiệp của mình hay cuộc sống của mình. Và chúng ta áp lực qua cuộc sống của mình, qua hàng ngày của mình, qua vợ con của mình, qua những mối quan hệ của mình. Và cuối cùng sau một thời gian dài các bạn qua lại, các bạn chẳng còn gì ngoài một đống nợ. Không còn mối quan hệ, vợ con cũng bỏ đi luôn. Mất trắng hết tất cả mọi thứ. Rất nhiều tình huống và rất nhiều câu chuyện như vậy. Thậm chí quá nhiều anh em bỏ cuộc đời luôn các bạn, nhảy cầu rất là nhiều vì nợ quá nhiều không còn giải pháp nữa. Các bạn nhớ giùm tôi cây này. Hãy kiếm tiền bằng áp lực và động lực, nhưng mà hãy xài tiền một cách thoải mái. Thậm chí còn tạo động lực hơn cho bạn nữa, chứ đừng để nó tạo áp lực để chi phối tất cả mọi trí tuệ của chúng ta. Hôm nay tôi sẽ chỉ bằng hai cái mẹo để bạn thoát ra khỏi cái áp lực này. Cái mẹo thứ nhất là các bạn hãy nhớ, các bạn chỉ mua những cái thực sự cần thôi. Và những cái tiêu sản là đồng hồ, xe hơi, quần áo hiệu thế này thế kia để mua chúng ta xe xua các bạn. Nó là cái nhu cầu, hãy để nó ở cuối cùng. Là nhu cầu vui, sung sướng và hưởng thụ. Thì hãy để nó ở cuối cùng. Các bạn hãy lo tất cả những cái cần lo, những cái cần thiết trước đã, hãy nghĩ đến những cái đó. Và nếu các bạn thực sự muốn an toàn, hãy để tất cả tiêu sản của bạn nó rơi vào khoảng vài phần trăm những gì bạn có thôi. Ví dụ bạn có 100 tỷ thì hãy nghĩ tới chuyện các bạn đeo một cái đồng hồ 1 tỷ, 1-2% thôi. Tôi thấy rất là nhiều bạn xe xua, tài sản của bạn chỉ có tầm 1 tỷ, thậm chí chưa tới, các bạn đeo một cái Hublot hoặc là một gì đó 1-200 triệu. Nó không đáng các bạn. Chúng ta cảm giác chúng ta thực sự là nó rất là đeo một cái thứ lên như vậy để khẳng định bản thân mình, nhưng mà trong khi đó chúng ta chưa thực sự thoải mái. Xe thì hãy từ 5-10%, hoặc dữ lắm là 15% thôi. Nếu có 10 tỷ hãy mua được cái xe 1.5 tỷ, hoặc 5 tỷ thì mua được cái xe khoảng 500 triệu. Chứ đừng bao giờ mà chúng ta có 5 tỷ mà chúng ta mua cái xe 2 tỷ, 3 tỷ để chúng ta xe xua người khác. Hoặc thậm chí nhiều khi chúng ta có 1 tỷ, chúng ta trả gốc trả lãi, chúng ta vay hết, chúng ta cũng chẳng còn gì để chúng ta tái đầu tư kinh doanh này để dành cho chính bản thân mình, cho tương lai của mình. Chúng ta xe xua hết. Đó là tôi đang nói tới những cái tiêu sản lớn. Còn những cái tiêu sản nhỏ như điện thoại di động, nhiều bạn sẽ kêu em dùng để em phục vụ công việc hoặc là cho sự học của em như thế này thế kia, nhưng nhiều khi không cần thiết luôn. Nhiều bạn trả lời vậy đó, cứ mỗi đời iPhone ra là tôi sẽ sành điệu một cái mới đó. Để làm gì các bạn? Để làm gì? Trong khi thu nhập chúng ta giờ chỉ có 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, thậm chí còn chưa tới số luôn. Nhưng mà cứ iPhone ra là có cái mới. Rất nhiều bạn giờ làm văn phòng, làm nhân viên hoặc là làm những cái công việc mà mỗi tháng 10 15 triệu, các bạn thay iPhone như một cái máy. Bản thân tôi bây giờ tôi đang xài iPhone 12, hình như 12. Và cái MacBook tôi đang ngồi tôi ghi âm thế này là tôi cũng xài từ đời 2015 tới bây giờ, từ cái thời xưa tới bây giờ. Tôi thấy nó vừa đủ để mình xài các bạn. Còn nếu các bạn đang muốn xe xua thực sự thì hãy cố gắng kiếm thực sự nhiều tiền ra. Tất cả những thứ xe xua đó nó là những cái gì thực sự thoải mái. Tại vì sao? Vì đã xe xua, đã gọi là mang vô để enjoy, mang tăng sự tự tin của mình, mà chúng ta còn không thực sự tự tin về nó thì các bạn có thấy nó thực sự lãng phí không? Nó thành áp lực mất. Áp lực tạo ra kim cương, chính xác. Nhưng hãy để cái áp lực nó nằm ở cái chỗ khác, chứ đừng để áp lực ở những cái tiêu sản như vậy các bạn. Nó không hề xứng đáng. Bây giờ bạn mua cái xe mà khi nó bị tai nạn, nó gặp vấn đề, bạn rất là áp lực để mà đi sửa chữa. Vậy cái xe đó phải thành gánh nặng của bạn không? Đừng biến những cái tiêu sản, những cái làm cho bạn thoải mái, nó thành gánh nặng cuộc đời mình. Cái tự nhiên tội nghiệp nó ra. Đầu tiên nhớ giúp tôi, hãy mua thực sự cần. Và thứ hai, hãy nắm giùm tôi cái tỷ lệ này. Luôn để lãi và gốc tối đa 40% thôi. Lưu ý là tối đa 40%. Có những thời điểm đẹp bạn không cần vay cái gì luôn, hoặc bạn vay 5-10% thôi. Tất cả gì bạn có được trong một tháng, ví dụ một tháng bạn kiếm được 100 triệu thì hãy cố gắng cả lãi cả gốc trả tối đa 40 triệu thôi. Còn 60 triệu đó chúng ta lo gì? Lo cho gia đình mình, lo cho tương lai của mình, lo rất nhiều thứ để tái đầu tư, chúng ta còn kiếm thêm tiền chứ các bạn. Có bao nhiêu bạn online hết bạn trả ngân hàng thì bạn thấy cái mệt mỏi không? Sáng mở mắt ra thu nhập được kiếm một tháng 50 triệu trả sạch bao nhiêu ngân hàng hết. Thì bạn còn đâu tư duy để sáng tạo và đâu để tư duy phát triển. Và đâu để cái thứ giải quyết cho tương lai của bạn. Và nếu rủi ro xảy ra bạn không còn kiếm được tiền thì sao? Có phải bạn sẽ bán tài sản, tiêu sản bạn với giá rẻ không? Rất nhiều anh em phạm vào câu chuyện này. Các bạn vay quá nhiều, bạn vay kịch sàn luôn. Bạn vay vượt quá thu nhập của bạn luôn. Có những trường hợp thế này, một tháng kiếm được 100 triệu nhưng mà tiền trả lãi gốc lên tới 150. Cứ vay đảo, vay rồi đảo, vay rồi đảo. Cứ quần đi quần lại về cuộc đời của mình là cứ xài tiền ngân hàng thôi các bạn. Thì không thể nào chúng ta thoải mái được. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi tiếp. Nếu bây giờ em thoải mái quá sẽ có động lực kiếm tiền đây. Chính xác, bản thân tôi cũng vay ngân hàng để có động lực kiếm tiền các bạn. Nhưng hãy để chúng ta tính câu chuyện này nè. Động lực nhưng mà phải an toàn. Bây giờ cuộc sống không phải cái gì chúng ta cũng đoán trước được các bạn. Nhà tiên tri đoán còn sai nữa. Anh em chúng ta không có một tủ gì để đoán đúng rồi. Chúng ta toàn ngồi chúng ta bói thôi. Tôi sẽ on in vào tài sản này, on in vào tài sản kia và tôi chắc thắng. Vậy nếu thua thì sao? Nếu thua thì sao? Có bao giờ bạn tính được cái đường là vợ con bạn ra đường ở chưa? Có bao giờ bạn tính được cái đường là bây giờ chúng ta đang đi xe mạt, chúng ta đang đi xe 5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ ở cái nhà 20 tỷ, 1 triệu đô, 2 triệu đô. Và tới lúc chúng ta chẳng còn gì chưa? Hãy suy nghĩ những điều đó. Chúng ta phải suy nghĩ tới cái đường lùi các bạn, tới đường thất bại các bạn. Đừng bây giờ chúng ta làm việc mà chúng ta tuổi trẻ chúng ta cứ nhìn vào cái đường thành công. Nói không phải để chúng ta chùn bước, vẫn làm nhưng làm để thắng chứ không phải làm để thua. Làm để cái tỷ lệ thắng nó cao hơn cái tỷ lệ thua. Các bạn nhung không có gì 100% cả, nhưng nếu chúng ta chú tâm tới nó chúng ta sẽ thắng nhiều hơn. Cái duy thứ hai, hãy nhớ giùm tôi, tiết kiệm trước và xài tiền sau. Tiết kiệm trước và xài tiền sau. Và 99% những người trẻ chúng ta, thậm chí những người không còn trẻ nữa, làm ngược lại hết. Tôi xài tẹt ga, tôi xài mạnh miệng nhất, tôi xài thoải mái nhất, tôi xài bánh tổn nhất, cuối cùng tôi không dư gì hết. 5 năm đi làm, 10 năm đi làm, thậm chí cả cuộc đời đi làm, họ dư gì không? Không dư bất cứ đồng nào hết. Họ kêu tại cuộc sống tôi chi quá nhiều. Bây giờ hãy làm ngược lại giúp tôi. Tiết kiệm trước xài tiền sau. Tháng đó tiết kiệm xong không còn tiền, khỏi xài. Muốn xài kiếm tiền nhiều hơn. Ví dụ bây giờ bạn đặt mục tiêu trong vòng 5 năm, 6 năm hoặc là 10 năm, bạn muốn mua một cái lô đất này, hoặc mua một tài sản này, hoặc thậm chí bạn mua một cái tiêu sản đó, thì bạn hãy chia nhỏ nó ra mỗi tháng bạn kiếm bao nhiêu tiền và tiết kiệm số đó, phần dư còn lại mới xài. Các bạn dùng mà phần dư còn lại mới xài. Còn nếu không dư đừng xài. Tất nhiên phải tính luôn cả chi phí sinh hoạt, tất cả những cái cần phải làm rồi, thì khi đó cuộc sống của bạn cực kỳ an toàn. Còn bây giờ rất nhiều bạn trẻ đi làm, các bạn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bán bản thân mình cho đồng tiền, nhưng cuối cùng bạn lại không dư bất cứ đồng nào hết. Bạn chi quá nhiều, bạn xài quá nhiều. Nếu bây giờ chúng ta dư nhiều thì chúng ta ăn bò với Tết hàng xa, còn dư không nhiều thì ăn bò bình thường cũng được. Dư nhiều chúng ta ăn một bữa ăn 200-300 ngàn, còn không dư nhiều ăn bữa ăn 50 vẫn ăn được mà. Chúng ta dư nhiều chúng ta đeo đồng hồ 500 tỷ, còn chúng ta dư không nhiều chúng ta đeo đồng hồ năm vài chục triệu hoặc là vài triệu nó vẫn đẹp mà. Bản chất cũng chỉ là score giờ đó các bạn. Bạn dư nhiều thì bạn đi xe mẹ, bạn đi xe bò, bạn đi 911, bạn đại gia, bạn đi G63, bạn đi Lamborghini ví dụ. Còn bạn không dư nhiều, bạn đi xe Hyundai, tất cả mọi xe đều đi được. Thậm chí bạn đi xe máy, bạn đi SH cũng được luôn. Đừng có xe xua bất kỳ với ai trên đời này cả, vì chúng ta chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào về họ đâu. Hãy nhớ thôi điều này. Tất cả những thứ họ cho bạn thấy là cái thứ họ muốn cho bạn thấy. Và cái thứ mà truyền thông, những gì bạn thấy trên Facebook, TikTok bạn coi mỗi ngày ấy, là cái thứ mà xã hội đang muốn cho bạn thấy. Cái bề phía sau bạn chưa thấy được. Bạn thấy những cái khó khăn, chưa thấy những cái vất vả, thậm chí những cái sống ảo của họ đâu. Các bạn nhung mà, tôi nói nó hơi thẳng thắn như vậy. Tại bây giờ thực sự tôi lên mạng, tôi xóa Facebook và TikTok rất là lâu rồi các bạn. Lâu lâu tôi lên tôi đăng bài thôi, sau đó tôi xóa liền. Chúng ta sống có hai mục tiêu. Một, chúng ta tốt hơn chính bản thân mình ngày hôm qua. Và hai, làm sao những người thân, những người bên cạnh, những người hết mình vì mình, anh em, nhân sự, gia đình, vợ, con, cha mẹ của mình, họ hạnh phúc, bản thân ta hạnh phúc. Đó là hai mục tiêu tiên quyết các bạn. Bình an. Chứ không phải chúng ta phải dát lên người mình cái này, cái kia, cái nọ. Khi thực sự thoải mái hay là cũng là một chiếc xe mẹt đó 1 tỷ. Nhưng có người họ sở hữu 100 tỷ tài sản, họ mới mua cái xe 1 tỷ, 2 tỷ thôi. Nhưng có người sở hữu 2 tỷ cũng mua xe 1 tỷ. Thì cũng là bạn thấy trên mạng là hai chiếc xe mẹt thôi. Nhưng mà cái năng lực hai người hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng ta đừng bao giờ lấy những cái hệ quy chiếu đó để áp vô cuộc đời của mình và gây áp lực cho mình. Thì cái bài học ngày hôm nay nó chỉ có hai nội dung như vậy. Thứ nhất là các bạn hãy thực sự thoải mái khi xài tiền. Thực sự thoải mái hay xài tiền. Hãy biến đồng tiền nó thành nô lệ của mình. Nó là cái thứ để mình điều khiển. Chứ đừng để biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Các bạn đã nghe cái điều này quá nhiều rồi đúng không? Đừng biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Cuộc sống xã hội chúng ta nhìn chúng ta không còn là con người nữa các bạn. Thực sự luôn. Tôi đã từng như vậy trong quá khứ. Rất là lâu các bạn. Tôi thay đổi. Tôi đã cố gắng tôi thay đổi. Tôi thoát ra cái việc đó cũng rất là lâu rồi. Và thấy cuộc sống tôi rất là cân bằng. Rất là enjoy, rất là hạnh phúc. Và bây giờ tôi đang ngồi tôi chứng kiến rất nhiều người em của mình như vậy. Mình nói nó không nghe. Rất là buồn, rất là đau các bạn. Rất là nhiều người em mình như vậy. Những em cực kỳ tốt bụng như mình nhưng mà mình nói không nghe. Cuộc đời em phải như vậy. Em phải hơn thằng này, hơn thằng kia, hơn thằng nọ. Em phải có cái này, có cái kia, có cái nọ. Và bằng cái gì? Bằng tất cả gì em có mà toàn tiêu sản hết. Toàn là đi vay ngân hàng hết. Trả lãi, trả nợ, thấy bà luôn. Không còn dư bất cứ gì của bản thân mình. Đi làm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. 5-6 năm trời không dư bất cứ đồng nào. Kinh doanh nhức đầu stress rất là nhiều. Nhưng mà 5-6 năm trời không dư bất cứ đồng nào cả. Vợ con vẫn khổ. Làm được nhiều trả lãi ngàn hết. Không dám mua một cái gì cho vợ con cả. Các bạn thấy cuộc đời mà nó cực không các bạn? Phải cực, chính xác là phải cực. Nhưng mà cực để được cái gì đó chứ. Chứ cực xong lại cực, xong lại cực, xong lại cực. Và xong tâm hồn mình nó không được giải tỏa. Vậy nhớ ý thứ hai. Hãy tiết kiệm trước và xài tiền sau, hãy nhớ không thôi. Nhớ này, lặp đi lặp lại này. Tiết kiệm trước xài tiền sau, tiết kiệm trước xài tiền sau, tiết kiệm trước xài tiền sau. Nó vào tiềm thức luôn các bạn. Hãy để dành đi rồi xài. Hãy lên mục tiêu để dành. Lên mục tiêu nè, hãy lên mục tiêu nè, xong chia về mỗi tháng để dành số đó. Sau đó xài. Bạn kiếm 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hay là nhiều hơn, nó không phải vấn đề. Vấn đề bạn phải để dành được. Hãy nhớ giùm tôi. Bạn để dành được 1 đồng còn hơn bạn kiếm 10 đồng mà không dư bất cứ đồng nào hết. Hãy nhớ giùm tôi điều này. Và tất cả những gì tôi chia sẻ dựa trên góc độ cá nhân của mình, dựa trên những trải nghiệm và những cái gì tôi cảm giác nó ý nghĩa và cảm giác phù hợp với những người trẻ tôi chia sẻ và mong muốn thực sự rất là lớn các bạn áp dụng và chính cuộc đời các bạn tốt hơn mỗi ngày. Và khi các bạn tốt hơn, đó là niềm vui của tôi. Tôi mong muốn bản thân mình sống mỗi ngày nó giá trị hơn bằng cái việc đó các bạn. Thì đó là nội dung của ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn vào số tới. Nếu thấy cái gì hay hãy note lại trên chính bình luận này. Và tôi sẽ đọc những cái điều đó. Cảm ơn các bạn.